Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136. Lại một cái khảo hạch thêm điểm hạng. 136. Lại một cái khảo hạch thêm điểm hạng. Người mới huấn luyện ra danh nhân đường sao? Nghe được Misty thanh âm, Busora lấy lại tinh thần. Người mới huấn luyện ra danh nhân đường, chủ yếu là mới người huấn luyện ra thu thập đạo quán huy chương số lượng cùng thời gian đến sắp xếp. Hiện tại Busora-kun ngươi đã thu thập được Viridian Gym màu xanh lá huy chương, Pewter Gym màu xám huy chương, Crimson City hệ phi hành đạo quán màu xanh huy chương, còn có Violet Gym lông trắng huy chương, ưu thế tuyệt đối dành trước cái khác huấn luyện ra. Lúc này Misty một mặt vui mừng nói, tựa như là tiến vào danh nhân đường không phải Busora, mà là nàng Misty. Đương nhiên Busora tự nhiên là biết Misty chỉ là thay hắn cảm thấy vui vẻ thôi. Đối với huấn luyện ra danh nhân đường, lúc trước hắn có hiểu qua, liền cùng Misty giải thích, mỗi một giới người mới huấn luyện ra xuất đạo về sau, huấn luyện ra thu thập đạo quán huy chương tốc độ cùng số lượng, tại liên minh quan võng hậu trường đều là có ghi chép. Hệ thống tự động sẽ căn cứ số liệu bài xuất danh nhân đường huấn luyện ra thứ tự. Trước đó Busora hắn căn bản không nghĩ tới chính mình đi cạnh tranh danh nhân đường xếp hạng. Thậm chí liền tiến vào danh nhân đường hắn đều không có nghĩ qua. Đối với lữ hành hắn có giải thích của mình cùng cái nhìn. Hắn sẽ không mù quáng mà truy cầu tốc độ đi thu thập huy chương. Hắn chú trọng hơn đi hưởng thụ lữ hành quá trình này. Bởi vì lý niệm nguyên nhân hắn rất khó bị đứng vào danh nhân đường. Vậy mà lúc này hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ tiến vào huấn luyện ra danh nhân đường. Mấu chốt nhất là hắn vậy mà xếp ở vị trí thứ nhất. Busora như thế có chút nghĩ không thông. Kanto giới này người mới huấn luyện ra nhiều như vậy. Bây giờ cách xuất đạo ngày đã qua gần một tháng. Luôn có những người khác thu tập được 4 cái huy chương đi. Cái bài danh này ngoại trừ huy chương số lượng, còn có thu hoạch được huy chương thời gian điểm, còn có chính là đạo quán thực lực cũng đều có một ít ảnh hưởng a. Xếp hạng thứ hai cái này gọi là NG huấn luyện ra. Hiện tại đã có được 3 cái huy chương a. Chờ một chút, Richie vậy mà cũng tiến vào danh nhân đường a, mà lại bài danh thứ 3, hắn cũng nhận được 3 cái huy chương a. Thật là lợi hại. Chờ một chút, hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao đều có chúng ta Cerulean Gym huy chương? Ghê tởm, nguyên bản Misty ngay từ đầu còn thật vui vẻ. Ấn mở Richie cùng NG ảnh chân dung. Phát hiện hai người vậy mà đều đạt được Cerulean Gym màu lam huy chương. Misty lập tức giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Trên mặt trong nháy mắt mây đen bao phủ. Thấy Busora cảm thán không thôi, quả nhiên nữ nhân trở mặt so với biến thiên nhanh hơn. Busora lúc đầu muốn nói, muốn hay không tại Crimson City lữ hành kết thúc về sau. Đi vòng về Cerulean City, để nàng đảm nhiệm một đoạn thời gian đạo quán huấn luyện ra. Dạng này Cerulean Gym huy chương liền sẽ không bị trong nhà ba người tỷ tỷ dùng để trực tiếp tặng. Người. Bất quá nhìn thấy Misty có chút tức giận sắc mặt, Busora phát hiện lời đến khóe miệng đột nhiên lại nói không nên lời. Muốn cải biến Cerulean Gym hiện trạng, không phải hiện tại thực lực này Misty có thể làm được. Nàng còn cần càng mạnh, có lẽ nàng không phải quái trong nhà ba người tỷ tỷ không tiếp thụ khiêu chiến. Trực tiếp qua loa liền đem đạo quán huy chương đưa cho người khiêu chiến. Mà là tự trách mình thực lực quá yếu đi. Cùng một chỗ lữ hành có một đoạn thời gian, Busora đại khái cũng mò thấy Misty tính cách. Có đôi khi nhìn tùy tiện, nhưng là kỳ thật Misty tính cách vô cùng có trách nhiệm cảm giác. Thiện lương, ôn nhu, tinh thần trọng nghĩa. Chính là bởi vì nguyên nhân này Busora mới có thể không cầu hồi báo. Đồng thời không lưu dư lực trợ giúp nàng đi. Dùng di động mở ra liên minh quan võng, nhìn một chút Misty mới vừa nói danh nhân đường. Quả nhiên ảnh chân dung của hắn bị xếp tại đứng đầu bảng vị trí. Cùng hắn huấn luyện ra thẻ căn cước bên trên đồng dạng căn cứ chính xác kiện chiếu. Ấn mở ảnh chân dung có thể nhìn thấy chính hắn một chút tin tức. Khi thấy, năm nay Pokemon nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch bên trong. Liên tục 3 trận thu hoạch được mark điểm thành tích tốt. Được vinh dự đại tân sinh nhà chăn nuôi siêu cấp thiên tài thời niên thiếu. Busora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Đây coi là không tính là giúp ta đánh cái quảng cáo, nhìn xem chính mình một chút tin tức. Busora thật muốn tại giao diện chỗ dễ thấy nhất đánh dấu. Hắn Celadon bách hóa mua sắm trang web bên trên cửa hàng tên Celadon Pokemon huấn luyện dùng kinh doanh, rất mộc mạc tên tiệm, bất quá tin tưởng treo ở cái này giao diện, cũng có thể giúp hắn kéo tới rất nhiều fan hâm mộ cùng hộ khách. Danh nhân đường không phải một cái vô dụng xếp hạng, cái này còn quan hệ cuối cùng liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng khảo hạch. Nếu như có thể đạt được liên minh trọng điểm bồi dưỡng, hắn đem có thể có được rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng tài nguyên nghiêng. Mặc dù cụ thể có nào chỗ tốt Busora cũng không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối rất trọng yếu mới là. Còn có một cái hiện tượng, bây giờ Busora hồi tưởng lại cảm thấy thú vị phi thường. Đó chính là hắn cùng không nhìn người mới huấn luyện ra danh nhân đường xếp hạng. Ngay từ đầu hắn đồng dạng không có quá để ý cái gọi là liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng khảo hạch, nhưng là bây giờ nhìn lại, giống như hắn rất có cơ hội thông qua sau cùng khảo hạch, bị Kanto liên minh liệt vào trọng điểm bồi dưỡng ưu tú huấn luyện ra. Ngay từ đầu tiếp xúc đến liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng khảo hạch cái danh từ này, là tại Pewter City tiền thưởng đại sảnh đạt được độ khó cao nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành khen ngợi. Lúc, quầy hàng cái kia nữ công làm viên tiểu thư nói cho hắn biết. Lần thứ hai thì là Misty cùng Faulkner nói cho hắn biết. Đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động đạt được huy chương. Mỗi một mai tại cuối cùng, khảo hạch bên trong đồng dạng sẽ có ngoài định mức thêm điểm. Hiện tại ấn mở danh nhân đường nói rõ. Phía trên nói tại Indigo đại hội khai mạc lúc, vẫn trên bảng nổi danh huấn luyện ra, dựa theo xếp hạng đồng dạng có thể tại, khảo hạch, ở bên trong lấy được thêm điểm. Bây giờ hắn nhưng là hạng nhất, a có lẽ cuối cùng thật sự có cơ hội cũng khó nói a. Nghĩ tới đây Busora không khỏi cười một tiếng, nói trong lòng sẽ không hiếu kỳ là giả. Nhưng là hắn đối cái này cái gọi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng không có quá khao khát. Liên minh tài nguyên sao? Điện thương kế hoạch giao cho Celadon tập đoàn người áp dụng. Hắn cũng đã nhận được 10% cổ quyền. Có cái gì tài nguyên là tiền tài không mua được sao? Có được tiền tài làm ủng hộ. Tăng thêm hắn tự nhận là không thua kém thiên vương cấp huấn luyện gia đẳng cấp. Còn có nhà chăn nuôi phương diện kiến thức chuyên nghiệp làm phụ trợ. Dưới tay đã bồi dưỡng ra lòng cường giả Pokemon. Hắn đã dùng chính mình viễn siêu thường nhân cần cù hai tay. Thời gian dần qua cấu trúc lên chính mình mạnh lên con đường. Hắn có con đường của mình cùng tiết tấu. Bây giờ hắn chỉ cần đầy đủ thời gian. Hắn có lòng tin đăng lâm thế giới này đỉnh phong. Tại thuộc về cường giả chi lâm bên trong cấu trúc chính mình vương tòa. Liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng danh ngạch. Đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Vậy mà lúc này Busora trong đầu đang nói lời này thời điểm. Hắn không biết, mặc dù thế giới này tin tức độ cao công khai, rất nhiều ưu tú huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon kinh nghiệm kỹ xảo đều có thể tại trên Internet tìm tới tài nguyên. Nhưng là ngay cả như vậy, các địa khu xuất hiện cường đại huấn luyện gia vẫn như cũ ít đến thương cảm. Hàng năm tại Liên minh Đại hội kết thúc về sau, khiêu chiến địa khu Thiên Vương quán quân thành công, càng là phượng mao lân giác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thiên Vương quán quân loại này cường giả lĩnh vực còn có rất nhiều người bình thường không rõ ràng bí mật. Nhìn như độ cao tự do, mở ra hoàn cảnh bên trong, liên minh vẫn như cũ lũng đoạn Tịnh Phong khóa rất nhiều tin tức. Còn có rất nhiều tiền tài không mua được tài nguyên. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Có lẽ về sau Busora thông qua khảo hạch, hoặc là không có thông qua khảo hạch, trải qua thời gian tẩy lễ, hắn chân chính từ một cái người xuyên Việt lột xác thành một cái người địa phương. Xâm nhập hiểu rõ đến cái thế giới thần kỳ này, xâm nhập hiểu rõ đến Pokemon liên minh về sau, hắn mới có thể biết càng nhiều bí ẩn, hoặc là nói thế giới này, xã hội này hoàn cảnh lớn dưới sinh tồn phương thức. Không vui, nếu không ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Nhìn thoáng qua tay nhỏ trông đỡ cái cằm, trên mặt vẫn là một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ Misty. Busora dùng thìa sắt rộng xử canh nấu hỏi thăm đến. Không ăn á, ăn no rồi, vừa vặn ra ngoài đi một chút, tiêu cơm một chút. Nhìn xem cảnh đêm cũng không tệ a. Bất quá nói đến đêm nay tôm bóc vỏ khoai sọ canh nhưng không có Misty ngươi nấu cây nấm nồng canh dễ uống. Đúng thế, vũ trụ vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ nấu canh tự nhiên là cực kỳ tốt uống. Bên trong thế nhưng là dung nhập ta đối hệ thủy Pokemon yêu quý. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười cái gì cười, chán ghét, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.